Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 523, hai truyền kỳ đồng thời hiện thân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trong quảng trường mọi người nghe vậy, trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Trước trong bọn họ đại đa số người, ngược lại là cũng xa xa học hỏi quá Tiểu Tuệ Minh ở đó Hành Châu. Cùng thế giới đó trong đại trận thập bát ma tướng, chật vật tỉ thí, sau đó ở sống còn lúc, bị không khỏi đại lực trực tiếp cứu đi sự tình. Tự nhiên cũng là minh bạch, Tiểu Tuệ Minh lời muốn nói chữa vòng tay, chính là ở đó lòng đất trong không gian, đạt được chân quý thần khí. Cho nên, giờ phút này bọn họ đối với Tiểu Tuệ Minh lời nói hào vô chất nghi, hơn nữa, lúc ấy ở Huyền Quy Địa Tôn Linh trận dưới sự trợ giúp, Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân còn có Nhược Linh Tiên Tử, cưỡi kia Huyền Quy Địa ở ban cho Thạch Quan, mang theo tầng thứ ba sinh mệnh chi thủ, lao ra thế giới đại trận, sau đó lại lấy bút Lý Sơn Hà Đồ. Đánh lui thập bát ma đem tọa kỵ dung hợp ma ảnh. Sau đó trả lại tới sau, cũng là đem kia thạch quan cùng với sinh mệnh chi thủ dưỡng dục ở huyền linh cốc bên trong. Hắn vẫn muốn ở sau đó cảnh giới đi đến thiên tiên cảnh lúc, lại đi thế giới Hành Châu đại trận, trực tiếp phá vỡ toàn bộ linh hỏa, lấy ra toàn bộ sinh mệnh chi thủ. Như vậy thì có thể hoàn toàn hồi phục nhân giới trung tâm chi sinh mệnh thủ, nhân giới đại lục khí vận cũng là sẽ trực tiếp thay đổi. Nhưng là để cho Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối không ngờ rằng là còn chưa chờ đến hắn đi đến thiên tiên cảnh này, nhân giới trong đại lục tâm liền muốn trực tiếp lộn xuất thế, này đúng là để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Nhưng là hắn hiểu được, nếu sự tình đã như vậy, như vậy, tiếp đó, chính là làm xong toàn bộ chuẩn bị, tới ứng đối có thể phát sinh nguy hiểm, mà Ngọc Linh Lung chữa vòng tay đặc dị công năng, cũng là gián tiếp nói rõ, hắn suy đoán không có sai, lần này nhân giới đại lục lộn xuất thế, không chỉ là Huyền Châu nhân giới trung tâm nơi muốn xoay ngược lại, kia thế giới Hành Châu đại trận, nói không chừng cũng phải lộn. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên không khỏi trong lòng một trận phát run, mơ hồ càng phát giác, chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên chợt ngẩng đầu, trong đồng tử hàm chứa uy nghiêm quét nhìn toàn trường, đột nhiên mở miệng lần nữa nói, chư vị đều là biết, gần đây này nhân giới trong đại lục tâm liền muốn lộn xuất thế, nhưng là lại có ai biết này nhân giới trong đại lục tâm người tạo lập rốt cuộc là người nào đây? Lời vừa nói ra, trong quảng trường nhất thời trở nên yên tĩnh lại, chợt vô số cường giả đều là mắt lộ kinh ngạc. Mặc dù rất nhiều lão bài cường giả đều là minh bạch này nhân giới trung tâm là xưa nay thì có, nhưng là chân chính người tạo lập rốt cuộc là ai, cái vấn đề này thật đúng là không có ai có thể trả lời đi lên. Mọi người ở đây đều là từng cái khẽ lắc đầu, đối với cái này cái xa xôi vấn đề rất là mê mang. Lúc đột nhiên kia trong cao không một đạo thật lớn thanh âm xa xa truyền tới, chấn động toàn bộ huyền linh cốc đều là không khỏi có chút rung động. Tuệ Minh đế quân, như vậy thịnh sự tại sao không có thông báo lão hủ ta nhỉ? Ha ha ha, tất cả mọi người chợt ngẩng đầu, chỉ thấy cả người tư cao ngất cẩm bào bóng người, còn có một cái râu bạc trắng tóc trắng áo trắng lão giả. Từ cái này phương hướng tây bắc, đúng như Nhàn Đình Tín Bộ bước trên mây mà tới. À, lại là hồi lâu đều không lộ diện Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Tôn giả. Ngay tại lúc đó, kia trong quảng trường rất nhiều lão bài tu sĩ cũng là trước tiên nhận ra đột nhiên này đến thăm hai vị, trong lúc nhất thời kinh thành nổi lên bốn phía. Đan Hùng Bá mấy trăm năm qua đều là lánh đời không ra. Mà kia sập trăm năm trước thiên giới cùng nhân giới đại chiến bên trong, duy nhất may mắn còn sống sót cường giả Chí Tôn Bạch Long Tôn giả. Càng là chỉ nghe tên, mọi người phần lớn chưa bao giờ từng thấy hắn bản tôn. Cho nên, bọn họ đến, cũng là để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều là không khỏi hít vào một hơi. Chẳng lẽ, là tới là Xích Viêm Thượng Nhân đòi cách nói sao? Nếu là như vậy, hôm nay coi như có trò hay để nhìn. Trong quảng trường các vị tu sĩ, đều là hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia chậm rãi hạ xuống hai bóng người. Trong lòng, cũng là không khỏi âm thầm suy đoán đạo. Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cũng là không khỏi trong lòng kinh hãi. Này hai người, trước hắn liền nghe Tả Đạo Chân các loại lão bài cường giả nhắc qua. Ở 600 năm tiền nhân giới đại lục, cũng là quát phong vân nhân vật truyền kỳ. Chỉ bất quá, ở đó hai giới đại chiến sau khi kết thúc hai người bọn họ, không biết là nguyên nhân gì, cũng không có lại xuất hiện quá. Liên quan tới hai người bọn họ, có vài người lời đồn đãi là trực tiếp vũ hóa phi thăng thành tiên đi, nhưng là cũng có chút người ta nói là đang ở Kim Châu Đế Đô trong quần sơn lánh đời tu luyện. Dù sao cũng mỗi người nói một kiểu, không có cụ thể câu trả lời, nhưng là không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại song phương đồng thời xuất hiện ở nơi này. Cũng là để cho Tiểu Tuệ Minh không khỏi kinh ngạc. Ha ha, xem ra, hôm nay ta Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh, là bồng tất sinh huy nha. Hai vị tiền bối như vậy đột ngột tới, xin hỏi có gì chỉ giáo? Tiểu Tuệ Minh nhìn chậm rãi hạ xuống trên đài cao hai vị nhân vật truyền kỳ. Một bên tỏ ý Tả Đạo Chân an bài chỗ ngồi, một bên cười ha ha, nhỏ khẽ chắp tay một cái, lớn tiếng hỏi, mặc dù hắn đối với hai vị đột nhiên đến thăm, đúng là có chút kinh ngạc, nhưng là, từ lễ nghi, dáng vẻ vẫn là phải làm. Ha ha, Tố Văn này nhân giới đại lục, ra một cái không nổi nhân vật, chúng ta lão ca hai, cũng là ngưỡng mộ đã lâu, luôn muốn tới thăm viếng. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, quả nhiên là rất phi phàm nha. Đan Hùng Bá rất là khiêm tốn ha ha cười nói. Đúng đúng đúng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Một bên Bạch Long Tôn giả, cũng là mỉm cười vội vàng phụ họa nói. Không có một chút tiền bối cái giá. Trong quảng trường mọi người, cũng sợ con người cũng thiếu chút nữa rơi ra đến. Vốn cho là sẽ trực tiếp xuất hiện cây kim so với cọng dâu tình cảnh, lại căn bản cũng không có xuất hiện. Ha ha, hai vị tiền bối triết sát tiểu sinh rồi, mời ngồi xuống. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh gương mặt cũng là hơi lộ ra một tia kinh nghi, nhưng là chợt khôi phục như cũ, vội vàng kêu hai vị ngồi ở đã chuẩn bị xong ghế gỗ trên, mà hắn cũng ở đây một bên ngồi xuống. Tiểu tế Xích Viêm, gặp qua cha vợ đại nhân, gặp qua Bạch Long Chí Tôn. Ngay tại lúc đó, kia một mực ở kia trong quảng trường phía trước nhất Xích Viêm Thượng Nhân, cũng là vội vàng xa xa hành lễ. Giờ phút này hắn, trong lòng có một loại không khỏi đắc ý. Hắn âm thầm thề, trước Tiểu Tuệ Minh cấp cho hắn làm nhục, hắn muốn vào hôm nay chính mình núi dựa đến đang lúc, cho hắn hoàn toàn trả lại. Phía sau hắn Khô Diệp đại sư cùng Gấu Long đại sư cũng đều lập tức đứng dậy. Xa xa Bạch Kiến, trong quảng trường lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ tiếp theo trò hay ra sân. Ở tại bọn hắn nghĩ đến trước khách khí cũng chỉ là hai vị lánh đời đại năng đối với Tiểu Tuệ Minh khách sáo mà thôi. Tại chính thức quan hệ đến người nhà lợi ích lúc, coi như là Đan Hùng Bá, cũng là sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Hừ, người đường đường một châu võ lâm minh chủ, không thôi đại nghĩa làm trọng, lại đang trọng yếu như vậy thời gian, làm một ít người không nhận ra sự tình, bây giờ còn có mặt đứng ở chỗ này thấy ta. Ngươi cũng đã biết, nếu như không phải là Tuệ Minh Đế Quân kịp thời ngăn lại ngươi, ngươi ước chừng phải gây thành đại họa. Bất quá, tiếp theo Đan Hùng Bá một câu nói, trực tiếp là để cho mọi người tại đây, cũng trong nháy mắt kinh ngạc không nói ra lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.